Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 203. Thú vị sự kiện, phát hiện mê vụ, tiểu thư, đây là ngày đặt trước thức ăn ngoài, nhớ kỹ cái khen ngợi nha. Khách sạn đại sảnh, quầy tiếp tân chỗ, một ăn mặc màu vàng phục sức, trên đó viết, Mỹ Đoàn, hai chữ tiểu ca ca. Chính một mặt nhiệt tình nói đến, tạ ơn, trước đó đài là một cái muội tử, tiếp nhận thức ăn ngoài về sau. Khách khí nói đến, sau đó chỉ gặp kia thức ăn ngoài tiểu ca ca quay người. Thân thể nhoáng một cái, cả người liền là trong đại sảnh, lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền biến mất không thấy, tốc độ nhanh đến lạ thường. Hiện tại, Mỹ Đoàn thật đúng là càng ngày càng hiệu suất. Ta cái này thức ăn ngoài mới điểm không đến 10 phút, nhanh như vậy liền đưa tới. Quầy tiếp tân muội tử nhìn thấy kia thức ăn ngoài viên rời đi về sau, miệng bên trong cảm khái một tiếng. Bên cạnh một đồng bạn lại là nở nụ cười nói đến, rất bình thường á, chẳng lẽ người không thấy tin tức sao? Nghe nói Mỹ Gàn lão bản không biết là từ nơi nào làm đã đến một bản bí kíp, gọi là Lăng Ba Vi Bộ. Sau đó cho mình các công nhân viên ký kết hợp đồng. Chỉ cần nguyên ý làm 3 năm trở lên, miễn phí cung cấp bộ phận công pháp cho bọn hắn học tập. Không phải sao, vừa rồi kia thức ăn ngoài tiểu ca ca thân pháp, ta đoán chừng học chính là Lăng Ba Vi Bộ. À, kia tin tức thật là... Đương nhiên là thật, vừa rồi ngươi thấy, không phải liền là a. Tốt a, kia, đói bụng a, tin tức cũng là thật lạc. Tin tức đã nói, người phụ trách của bọn họ lấy được một bản khinh công thủy thượng phiêu, sau đó cũng cùng nhân viên ký kết hợp đồng, trực tiếp cùng Mỹ Đoàn triển khai cạnh tranh. Quầy tiếp tân muội tử nói, cái này ta cũng rất tò mò. Có điều lập tức liền sẽ nghiệm chứng, bởi vì ta vừa rồi thông qua đói bụng a cũng điểm một phần thức ăn ngoài. Bên cạnh muội tử đạo, lúc nói chuyện lấy điện thoại di động ra nhìn xuống định vị, lập tức tới ngay. Siêu, thanh âm của nàng mới rơi, một giây sau một đạo thân ảnh màu lam bắt đầu từ bên ngoài quán rượu trực tiếp bay vào. Đồng dạng cũng là một cái tiểu ca ca, bất quá cái này tiểu ca ca hình thể phi thường lớn, thân cao không đến 1m7, thể trọng chí ít 200 cân. Xin hỏi Ngô tiểu thư ở đây sao? Ngài chuyển phát nhanh đến, phiền phức cho một cái khen ngợi nha. Tốt tốt, tạ ơn. Thức ăn ngoài đưa xong, thân ảnh màu xanh lam trong nháy mắt liền lại bay ra ngoài. Trong tin tức quả nhiên là thật, quá lợi hại. Hiện tại liền đưa thức ăn ngoài đều tốt như vậy phúc lợi. Lần này quầy tiếp tân kia hai tên muội tử bưng lấy thức ăn ngoài, nhìn xem đại môn phương hướng, toàn bộ đều là ao ước, một mặt muốn đổi nghề đi đưa thức ăn ngoài xúc động. Bất quá bởi vì công pháp sự tình, thức ăn ngoài viên cũng không phải dễ dàng như vậy đi vào. Các phương diện khảo hạch đều nghiêm khắc vô cùng, trừ phi đạt đến nội kình cấp độ mới có cơ hội dùng Lăng Ba Vi Bộ cùng khinh công thủy thượng phiêu đến đưa thức ăn ngoài. Thật không có vấn đề à. Đi đến trong hành lang, Diệp Thần vừa lúc là hoàn chỉnh nhìn thấy trở lên một màn kia, càng là rõ ràng nghe được kia hai tên muội tử a. Lập tức, hắn có gan thế giới lệch ra đến nhà bà ngoại cảm giác. Đồng thời cũng minh bạch, chính mình thiên đạo điểm số vì sao lại tăng trưởng nhanh như vậy? Xem ra gần nhất khoảng thời gian này, công pháp loại vật này đã triệt triệt để dung nhập thế giới này sinh hoạt chi tiết ở trong đi. Mỗi người, mỗi ngày đều có thể tiếp xúc đến. Dưới tình huống như vậy, liền xem như đầu có vấn đề cũng sẽ tin có một số việc. Thật là tồn tại a. cạch cạch. Sau đó, Diệp Thần mở ra bộ pháp, chậm rãi bước đi ra khách sạn đại sảnh. Khách sạn này ở vào vị trí cũng không phải là rất phồn hoa. Bên ngoài đại môn, chính đối một đầu đường phố rộng rãi. Trên đường phố, cỗ xe cũng không phải là rất nhiều. Con đường thông thuận vô cùng. Dù sao, hiện tại tuyệt đại đa số người thời gian đều là dùng để tu luyện. Không cần thiết tình huống dưới, trên cơ bản có rất ít người biết lái xe đi ra đi dạo, lãng phí thời gian. Bất quá, Diệp Thần tại mới vừa đi ra cửa ra vào, đi chưa được mấy bước, liền lại gặp một cái nghiêu bức tình huống. Siêu, trong tầm mắt, chỉ gặp một chiếc dùng đen trắng gặp nhau kiểu chữ viết, thuận phong chuyển phát nhanh, xe lam. Dùng tốc độ khó mà tin nổi, tại không trung nhanh như tên bắn mà vụt qua. Trên đường phố, lưu lại một đạo huyễn khốc tàn ảnh. Đúng vậy, tại không trung, bởi vì kia xe ba bánh là bay lên. Lợi hại, đây chính là mới nhất phản trọng lực kỹ thuật a. Hình như là, quá mạnh có hay không? Thuận Phong lão bản, con đường cũng thật sự là rộng. Nghe nói từ phía trên trực tiếp nhờ quan hệ, mua đến phản trọng lực trang bị. Chỉ cần đặt tại xe ba bánh bên trên, hoặc là bất luận cái gì phương tiện giao thông bên trên. Chỉ cần động lực đầy đủ, lập tức liền có thể bay lên. Đúng vậy a, gần nhất chuyển phát nhanh đưa đến rất nhanh. Theo kia tàn ảnh biến mất tại đầu đường. Trên đường phố, mặc dù chỉ có thưa thớt mấy người, nhưng đều nhao nhao vì thế mà choáng váng. Nhìn xem thời điểm, trên mặt xuất hiện rất nhiều hiếu kỳ, miệng bên trong càng là nhỏ giọng bàn luận. Atlantis bên kia phản trọng lực kỹ thuật nhanh như vậy liền được mở rộng. Xem ra, đế quốc là hạ quyết tâm, đối khoa học kỹ thuật tiến hành triệt để cải tạo a. Diệp Thần nhìn thấy những này, trong lòng lần nữa cảm khái. Đoán chừng qua không được bao lâu, những cái kia cường đại khoa học kỹ thuật cũng sẽ bắt đầu xuất hiện. Chờ bọn hắn cùng võ đạo triệt để dung hợp về sau, thế giới này khẳng định càng thêm thú vị. Tiếp tục hướng phía trước, còn chưa đi mấy bước, lại thấy được rất nhiều lợi hại hình ảnh. Một thiếu niên, sau lưng cõng một thanh trường kiếm, trên đường phố nhanh chóng mà qua. Một con tiến hóa phi cầm, từ trên không xẹt qua. Suy, thiếu niên rút ra kiếm trong tay, hướng phía bầu trời, nhẹ nhàng vung lên. Suy một tiếng, kia tiến hóa phi cầm liền là tại chỗ bị chém thành hai nửa, rơi xuống dưới. Một thoạt nhìn chỉ có 12 đến 13 tuổi tiểu loli, ăn mặc màu trắng tất chân, buộc xong đuôi ngựa, nhún nhảy một cái từ đường đi chạy qua. Chỉ là, nàng chạy thời điểm còn giơ một cái tay, trên tay nâng lại là một chiếc xe con, mấy tấn nặng, đang luyện đại lực thủ công pháp. Nhưng là hình tượng này, bất kể thế nào nhìn, đều mẹ nó rất kỳ quái. Thế giới triệt để biến hóa. Diệp Thần tại đi trong chốc lát về sau, phát hiện cùng mình vừa tới thế giới kia đã hoàn toàn không đồng dạng. Đường đi không phải rất dài, nhưng là Diệp Thần đi trong chốc lát gặp được chuyện thú vị lại là nhiều vô số kể. Ngay tại Diệp Thần cảm thụ được chính mình cho thế giới này mang đến cải biến, đồng thời cảm thụ được trong đó niềm vui thú lúc, một bên khác, đế quốc, một chỗ bí mật nghiên cứu khoa học căn cứ, đại lượng biến mất các nhà khoa học, giờ phút này ngay tại nơi này khẩn cấp bận rộn. Toàn bộ căn cứ trong đại sảnh, đếm không hết ăn mặc màu trắng nghiên cứu phục người, đang không ngừng dục dịch. Xảy ra chuyện lớn, các vị, xảy ra chuyện lớn. Tại bán nhân mã chòm sao bên trong, đột nhiên xuất hiện một đoàn ngân sắc mê vụ, là trống rỗng xuất hiện, đồng thời đang theo lấy chúng ta Thái Dương hệ bên trong bay đến. Mục tiêu, hình như là tinh cầu của chúng ta. Đột nhiên, một chính cầm kính thiên văn nhà khoa học, thân thể run lên, miệng bên trong bỗng nhiên hô to. âm thanh rơi xuống sau. Bá bá bá, hiện trường, không ít các nhà khoa học đều đồng loạt hướng phía phương hướng của hắn nhìn sang, bản năng cảm giác tình huống không thích hợp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.